Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 454, sông ra Đào Sơn. Canh thứ nhất, Đào Sơn, lòng đất động phủ, ngươi cần phải đi, Giao Cơ đôi mắt đẹp ẩn tình, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Hạo. Lúc này, nguyên bản tiều tụy khuôn mặt biến đến hồng nhuận phơn phớt lộng lẫy. Xuân Hành giống như trắng nõn tay nhỏ xô đẩy Chu Hạo vài cái. Nói ra, tuy nhiên Chu Hạo có thủ đoạn, nhưng ở chỗ này một ngày, nàng cảm giác vẫn còn có chút nguy hiểm, là cần phải đi. Chu Hạo gật gật đầu, đứng người lên, quang hoa lưu chuyển ở giữa một kiện kim bào khoác lên người. Giao Cơ trên thân cũng hiện lên một bộ màu trắng tiên nhóm, đem cái kia hoàn mỹ dáng người che chắn, đứng dậy đưa tiễn. Có điều, ta muốn dẫn ngươi đi. Chí Tôn Thần Kiếm tại Chu Hạo trong lòng bàn tay ngưng tụ. Đây là trước mắt hắn uy lực lớn nhất một thanh thần kiếm. Đương nhiên, nếu là Chí Tôn Thần Kiếm chém không đứt xiềng xích, hắn còn có thể tụ kiếm, đem hắn bế quan 4.600 năm, lĩnh ngộ 27 điều Đại La Đỉnh Phong kiếm đạo mà luyện chế hơn 10 thanh bất đồng kiếm nói thần kiếm. Lấy Chí Tôn Thần Kiếm tụ thành một thanh kiếm, uy lực kinh thiên động địa, tuyệt đối có thể chặt đứt xiềng xích. Ngươi không nên vọng động, ngươi có thể lặng yên không tiếng động đến. Dù sao chỉ cần ngươi muốn ta, tùy thời đều có thể tới, không cần thiết mạo hiểm. Coi như ngươi chặt đứt xiềng xích, cũng trốn không thoát. Giao Cơ nghe vậy, quá sợ hãi, hoàn mỹ vô hạn trên dung nhan nổi lên ửng hồng nhất thời hóa thành trắng xám. Liền vội vàng tiến lên giữ chặt Chu Hạo, ngăn cản nói, một khi Chu Hạo công kích xiềng xích, thì sẽ kinh động chung quanh cường giả cùng Hạo Thiên. Lúc này chung quanh đã sớm bố trí xuống thiên la địa võng, coi như Chu Hạo thực lực mạnh hơn, chỉ sợ cũng không trốn thoát được. Để ta nhìn nữ nhân của mình bị áp dưới chân núi chịu khổ, chính mình độc lập đào mệnh, ta có thể làm không được. Chu Hạo thân thủ nâng lên Giao Cơ tinh xảo rung động lòng người cái cằm, nhìn lấy nàng con ngươi xinh đẹp, ánh mắt kiên định, trong tay Chí Tôn Thần Kiếm phía trên từng đạo mạnh mẽ kiếm khí quanh quẩn. Một cỗ vô thượng phong mang lan tràn ra, đương đương đương đương, tại Giao Cơ dọa người thất sắc dưới con mắt, Chu Hạo đưa tay huy kiếm, trong nháy mắt chém ra bốn kiếm, phân biệt bổ vào bốn đầu khóa lại Giao Cơ đại đạo xiềng xích phía trên. Thần kiếm cùng xiềng xích va chạm, tia lửa văng khắp nơi, đạo vận lưu chuyển, toàn bộ Đào Sơn đều chấn động, núi đá lăn xuống. Thế mà, khóa lại Giao Cơ xiềng xích lại không có bị chém đứt. Không nên chém, người đi mau ố ao. Giao Cơ nắm lấy Chu Hạo, giận dữ hét, đến rồi, ha ha, rốt cuộc đã đến. Mà tại Chu Hạo động thủ trong nháy mắt, hắn mộng huyễn kiếm đạo bố trí huyễn cảnh tự nhiên biến mất. Mà lại động tĩnh lớn như vậy, căn bản không che giấu được, ẩn tàng trong hư không 10 đại kim ô mừng rỡ, trong mắt bảo phát nói đạo tinh mang, bọn họ nơm nớp lo sợ, đợi lâu như vậy, liền sợ Chu Hạo không đến, bây giờ rốt cuộc đã đến. Thiên Bồng đi bắt cái kia hai cái tiểu nhiệt chủng không thấy tung tích. Chúng ta nơi này tuyệt không thể lại ra cái gì chỗ sơ suất. Đợi chút nữa trực tiếp bố trí xuống kim ô diệt thế đại trận, không cho cái kia dâm tặc mảy may cơ hội chạy trốn. Đại kim ô ánh mắt sắc bén, từng cái đảo qua còn lại 9 đại kim ô, thanh âm trầm thấp, không thể nghi ngờ mở miệng nói. Vâng. Còn lại 9 đại kim ô thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng mở miệng, bọn họ cũng là nam nhân đều là biết Hạo Thiên phẫn nộ. Nếu để cho Chu Hạo trốn thoát, bọn họ liền đợi đến tiếp nhận Hạo Thiên lửa giận đi. Bắt đầu, thoại âm rơi xuống, đại kim ô bóng người phóng lên tận trời, trực tiếp lao ra hư không thế giới, ở trên bầu trời hóa thành một cái tam túc kim ô. Kim ô dương cánh, kéo dài 100.000 dặm, ra thiên tế nhật, hừng hực thái dương chân hỏa vờn quanh quanh thân, dường như một cái hỏa hồng mặt trời. Giữa thiên địa nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Trời ạ, trên trời xuất hiện hai cái mặt trời. Nóng quá, làm sao nhiều một cái mặt trời? Cái này sống thế nào a? Làm sao lại xuất hiện hai cái mặt trời? Theo đại kim ô xuất hiện, vô số dân chúng nhất thời cảm giác nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Nhìn lấy kia hỏa hồng mặt trời, kinh hô liên tục, hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Mọi người không giống nhau kinh hãi xong, trên bầu trời lại trong nháy mắt xuất hiện 9 cái mặt trời. Tổng cộng là 11 cái mặt trời, ngoại trừ nguyên bản mặt trời khoảng cách xa xôi bên ngoài. Còn lại 10 cái mặt trời hợp thành một cái vòng tròn. Đó là thiên đình 10 đại kim ô. Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao 10 đại kim ô đồng thời xuất động? Cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết cái kia 10 đại kim ô tổ hợp trận pháp? Danh xưng hỗn nguyên phía dưới. Không ai địch nổi. Thiên đình đây là gặp phải cái gì địch nhân rồi? Thế mà 10 đại kim ô đồng thời xuất động. Giờ phút này chung quanh nguyên một đám đại năng cường giả. Ao ao ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Có kiến thức đều biết đây không phải là nhiều 10 cái mặt trời, mà chính là thiên đình 10 đại kim ô thái tử. Theo 10 đại kim ô xuất hiện, giữa thiên địa nhiệt độ kịch liệt kéo lên, vô số dân chúng mồ hôi đầm đìa, yếu kém hoa cỏ cây cối bắt đầu khô héo, vô số sinh linh kinh hãi, dã thú hoảng hốt chạy trốn, khủng hoảng tại khắp nơi lan tràn. Ngang, đúng lúc này, đại thương khu vực bên trong, một đầu kéo dài mấy chục vạn dặm bàng đại khí vận kim long đằng không mà lên. Đại thương đương đại thương vương đế ất đứng tại khí vận kim long long trên đầu. Uy nghiêm đạm mạc ánh mắt nhìn về phía Đào Sơn. Đại kim ô, các ngươi cái này là ý gì? Đế ất nhìn hướng lên bầu trời bên trong kim ô. Chất vấn, cứ theo đà này, không được bao lâu. Hắn đại thương liền muốn tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Sinh linh đồ thán, còn sẽ cực kỳ hư hao hắn đại thương khí vận, mà hắn làm thương vương, có thể tu luyện tới đại la kim tiên đỉnh phong, dựa vào là cũng là số mệnh chi lực. Nếu là số mệnh chi lực bị hao tổn, đối với hắn ảnh hưởng quá lớn, hắn giờ phút này chính đang chuẩn bị trùng kích hỗn nguyên chi cảnh. Không cho phép một chút sơ suất. Thiên đình đuổi bắt trọng phạm, còn mời thương vương rộng lòng tha thứ. Đại kim ô thanh âm đạm mạc vang lên, lời mặc dù khách khí, nhưng ngữ khí nào có nửa điểm khách khí chi ý. Hiển nhiên không có đem đế ất mà nói để ở trong lòng. Đào Sơn bên trong, nhiệt độ càng là kịch liệt kéo lên. Hoa cỏ cây cối trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Nham thạch bắt đầu biến đến nóng hổi, nứt ra từng cái vết nứt. Trong động phủ, Chu Hạo cùng Giao Cơ đều cảm giác được nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Là kim ô diệt thế đại trận, Giao Cơ cảm thụ đột nhiên kịch liệt kéo lên nhiệt độ. Trong lòng lo lắng, hoảng sợ nói, đây là Hạo Thiên căn cứ thượng cổ thiên đình yêu hoàng đế Tuấn vì hắn 10 con trai sáng tạo kim ô. Đại trận một lần nữa cải tạo sáng chế mới, có phần thiên chử hải chi uy, coi như đại la kim tiên ở trong trận này, không cần một thời ba khắc, cũng sẽ bị đốt thành tro. Ngươi đi mau, đừng quản ta sẽ không ném ngươi. Chu Hạo thanh âm kiên quyết, không thể nghi ngờ, làm đến Giao Cơ khẽ giật mình, trong mắt tràn đầy nước mắt, trong lòng cảm động. Cũng không tại nhiều nói, giờ phút này đại trận đoán chừng sớm đã thành hình, căn bản trốn không thoát. Tụ kiếm, Chu Hạo trong tay chí tôn thần kiếm giơ lên, từng chuôi thần kiếm theo Chu Hạo thể nội bay ra. Có thời không thần kiếm, âm dương thần kiếm, thôn phệ thần kiếm, ngũ hành thần kiếm, đại hủy diệt thần kiếm. tạo hóa thần kiếm, sinh mệnh thần kiếm, những thứ này thần kiếm mặc dù là hậu thiên luyện chế, nhưng đều có cực phẩm tiên thiên linh bảo uy năng, đồng dạng xưng là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Không muốn tìm đúng chỗ, quyển sách không phân biệt hậu thiên tiên thiên, chỉ cần uy năng đạt tới tiên thiên linh bảo tầng thứ. Mặc kệ là tiên thiên mà sinh, vẫn là hậu thiên luyện chế, gọi chung tiên thiên linh bảo, đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hắn chỗ nào đến nhiều như vậy? Cái này cần bao nhiêu chân quý tài liệu mới có thể luyện chế ra đến? Nhìn lấy từng chuôi thần kiếm bay ra, Giao Cơ trợn tròn mắt. Tuy nhiên đều là luyện chế, nhưng cần thần tài tuyệt đối là cái con số trên trời. Chỉ sợ sẽ là Hạo Thiên cũng chưa chắc có thể cầm ra được. Không nghĩ tới Chu Hạo cư nhiên như thế giàu có, vẫn là cái phú hào. Từng chuôi thần kiếm bay ra, hướng về Chu Hạo trong tay Chí Tôn thần kiếm bay đi. Cuối cùng tổ hợp lại với nhau, hóa thành một thanh dài ba thước tuyệt thế thần kiếm. Cái kia phong mang khí tức, nhìn một chút, liền để Giao Cơ đáy lòng phát lạnh, phảng phất muốn bị cắt thành hai nửa, chém, nhắm ngay trong đó một đầu khóa lại Giao Cơ xiềng xích. Chu Hạo dùng lực vung lên, làm xiềng xích lên tiếng mà đứt, theo sát lấy, Chu Hạo lần nữa vung ra ba kiếm, đem tất cả xiềng xích chặt đứt, đi, Chu Hạo lôi kéo Giao Cơ. Xông ra động phủ, cả tòa hào sơn hóa thành toái phiến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.